One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1646, chương 320, một quyền đánh bay. Tốt xấu ta cũng là bước lên chí tôn cắm đài người. Người muốn cứ như vậy từ trước mắt ta chạy đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thần diễm nam tử ngăn ở Bạch Viêm phía trước. Vô cùng kiên định đạo. Mặc dù bị nhiều phiên đả kích, nhưng hắn vẫn cảm thấy đồng dạng là leo lên chí tôn lôi đài người. Hai người cho dù có chênh lệch, hẳn là cũng không đại tài là. Thật sự là đáng ghét a. Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần lưu thủ. Bạch Viêm thân như du long, mặc dù thân hình nhìn xem tựa hồ có chút đơn bạc, nhưng cái này cũng chỉ là biểu tượng. Bạch Viêm thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác, lúc này lập tức nghiêm túc, càng là mọi cử động để cho người ta cảm thấy bất phàm. Bạch Viêm tốc độ cực nhanh, rất tránh mau hiện đến thần diễm bên người nam tử. Một quyền vung ra, nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, lại là chớp mắt đã tới. Đây là Bạch Viêm thuần túy nhục thân chi lực. Cùng Thạch Hạo hai người quyết đấu lúc, mang theo phù văn các loại khác biệt. Nếu là người bình thường, đối mặt thần diễm nam tử mạnh như vậy lực nhân vật, có lẽ không dám như thế khinh thường. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân chi lực, liền đến cùng đối phương đối cứng, nhưng là Bạch Viêm khác biệt. Ăn vô số thiên tài địa bảo hắn, mặc dù trong cơ thể năng lượng không có quá lớn biến mười hóa, nhưng là Bạch Viêm lực lượng cơ thể bây giờ lại là đến một cái vô cùng kinh khủng, làm cho người nghe ngóng khiếp sợ trình độ. Oanh, thần tướng nam tử kinh ngạc, trên mặt vẻ giật mình còn không có thu hồi liền đã thổ huyết bay ngược. Bị Bạch Viêm một quyền đánh trúng lồng ngực, càng là trực tiếp móp méo đi vào. Oanh, thần diễm nam tử bay rớt ra ngoài thanh âm, cùng Bạch Viêm nắm đấm trong không khí sinh ra âm bạo thanh. Lập tức liên tiếp vang lên, mặc dù rất nhiều người đều sinh lòng tham niệm, muốn thừa dịp loạn kiếm một chén canh, liền đợi có người trước đối tiểu Thạch động thủ, nhưng là, vẫn như cũ là có rất nhiều người kiên nhẫn chú ý Bạch Viêm bên này, đối địa phương khác biến cố, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Trời, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, Đại Ma Vương thật sự có lợi hại như vậy. Cái này cũng quá kinh người a. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Đây là thật mạnh nhục thân chi lực, so với đại tiểu Thạch nhục thân còn muốn nghịch thiên. Hắn đến tột cùng là làm sao tu luyện ra? Được, không ít tôn giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều là con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không dùng bổ thiên giáo kim thân dịch, đồng dạng cũng không có dùng tây phương giáo kim cương dịch. Ma nữ sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy rất giật mình, đỏ tươi cánh môi khép mở, trong lúc nhất thời đúng là quên nhắm lại, lộ ra trong suốt tuyết răng. Người này lại là cái uy hiếp, nếu như không cùng hắn giao hảo, như vậy nhất định phải nhanh chóng đem nó diệt trừ mới được. Nguyệt Thiền Tiên Tử cả người đều phát ra một loại đặc biệt khí chất, thanh nhã thánh khiết, làm cho người không dám nhúng chàm, cao quý như trích tiên. Lúc này, nàng nhưng trong lòng thì thầm run, hơn phân nửa là bị Tích Hoa bà nói trúng. Đại Ma Vương thật sự là quá xuất sắc đến liền xem như tính tình không màng danh lợi nàng. Lúc này cũng không nhịn được sinh ra muốn phải nhanh một chút đem nó diệt trừ suy nghĩ. Làm sao có thể, không cần kim thân dịch cũng không cần kim cương dịch, thân thể của hắn làm sao có thể cường đại như thế? Trượng Lục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này thật sự là quá kinh người. Phải biết, hắn vốn là không gọi Trượng Lục, bởi vì Tây Phương giáo sở tu kim cương bất hoại thân. Đỉnh phong nhất lúc, thân cao liền sẽ ổn định tại trượng lục, không nhiều cũng không ít. Cũng bởi vậy, Trượng Lục đem nó làm vì tên của mình, dùng cái này đến khích lệ mình. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cùng thời đại tuổi trẻ thiên tài, không dùng bất luận cái gì phụ trợ, vậy mà liền có thể làm đến nhục thân vô song. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không phải do người không kinh ngạc, hắn nhất định là dùng cái gì đặc biệt bảo vật hoặc là công pháp. Nhất định là, Trượng Lục kiên định nói ra, không ngừng lặp lại, nếu như không làm như vậy, hắn sợ không thuyết phục được chính hắn. Cùng Trượng Lục ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, hiển nhiên không phải số ít, đại ma vương trên người đồ tốt thật nhiều a, coi như hắn là cái nào ẩn thế thế lực lớn thiếu chủ. Như thế phong phú dụ hoặc, cũng làm cho người nhịn không được tâm động, muốn động thủ. Không ít người đều như vậy nghĩ, một chút là bảo trì quan sát thái độ, mà có một ít người thì là thật lên tham niệm, tiền tài động nhân tâm. Tại thế giới mới bên trong, những cái kia thiên tài địa bảo hay là công pháp bí thuật các loại đều đủ để cho người ta phạm thượng bệnh đau mắt, sinh ra tham niệm đến. Đại ma vương uy danh mặc dù làm cho rất nhiều người e ngại, do dự không dám hướng về phía trước, nhưng là chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn, một chút người có dụng tâm khác cũng không chút nào không ngại khi một lần kẻ liều mạng. Chỉ cần có thể cầm tới bạch viêm vật trong tay, cái kia đối với bọn hắn tới nói liền là đáng giá. Bành oanh, thần diễm nam tử bị bạch viêm một quyền đánh bay giữa không trung. Trên người hắn thần diễm đều chịu không được cái này siêu cao tốc, cùng ẩn chứa trong đó lực lượng, trực tiếp dập tắt, một cái mặt mũi của thiếu niên lộ ra, nhất thời làm người giật mình. Không có nghĩ đến người nam tử thần bí này, cũng là như thế tuổi trẻ, nếu như niên kỷ liền có lần này thành tựu, người này, thật sự là không đơn giản a. Có tôn giả cảm thán nói. Bọn hắn cảnh giới đầy đủ cao, tự nhiên có thể xem xét thấp tu vi người xương vị này nam tử thần bí. Mặc dù tuổi tác so với bạch viêm đến còn có lớn hơn một chút dáng vẻ, nhưng là có thể tại cái tuổi này có thành tựu như thế này, thật sự là không thấy nhiều. Tính cả Thạch Hạo cùng Thạch Nghị, trước mắt đã biết thiếu niên chí tôn cũng liền vẻn vẹn mới mấy cái như vậy mà thôi. Đương nhiên, bạch viêm quái thai này là không tính ở bên trong. Không phải ai cũng giống như cái kia dạng. Cốt linh từ xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm, lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ không biến hóa qua. Thậm chí có không ít người hoài nghi, bạch viêm có thể là cái nào ẩn thế lão yêu quái cũng khó nói. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Thần diễm nam tử bị bạch viêm trực tiếp đánh ra lôi đài, nửa người đều sụp đổ xuống, nội tạng đã bị trọng thương. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, cái này đại ma vương cũng quá hung tàn đi, vẻn vẹn một quyền mà thôi, đã vậy còn quá kinh người, trực tiếp đem một thiếu niên chí tôn cho đánh bay ra xa như vậy. Với lại, tạo thành tổn thương vẫn là như thế kinh khủng. Rất nhiều người cũng không dám nghĩ sâu xuống dưới. Đại ma vương thực sự quá cái gì? Đoán đến đoán đi, cuối cùng cũng rất khó chiếm được chuẩn xác đáp án. Người không phải cảm thấy leo lên chí tôn lôi đài rất vinh hạnh sao? Truyền bá đài lơ lửng tại giữa không trung, mà bạch viêm liền đứng ở trong võ đài. Lúc này, hắn ở trên cao nhìn xuống là nhìn xem thần diễm nam tử. Khóe miệng bứt lên một cái có thể xưng quỷ dị mỉm cười. Ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, bạch viêm ngữ khí dừng lại một chút, phá hư một tòa lôi đài. Đối ta mà thôi, thật sự là dễ như trở bàn tay. Bạch viêm lộ ra tiếu dung, để cho người ta nhìn cảm giác đáy lòng phát lạnh. Vực sứ thì là sắc mặt tái xanh. Nghe giọng điệu này, gia hỏa này là lại phải gây sự a. Với lại, hắn muốn làm sự tình còn không có chút nào nhỏ. Chỉ gặp bạch viêm bước chân trùng điệp hướng lôi đài trên mặt đất vừa trốn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc vang tiếng vang lên, đại địa cũng bắt đầu rung động, lệnh đến vô số người đều trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.